Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 991. Chương 991. Sớm làm gì đi. Bây giờ, cái này nguyên bản tại linh xà bộ tộc bên trong đều lộ ra cao cao tại thượng luyện đan sư. Thế mà dùng loại này khó coi tư thế ghé vào trước mặt của bọn hắn. Hơn nữa thoạt nhìn đã là trọng thương. Người này có thể tuyệt đối giả không được. Tại thường nhân trong mắt, còn có thể trang điểm dịch dung cái gì, lừa qua người bình thường hoặc là tu vi hơi thấp võ giả. Nhưng là, đối với bọn hắn loại cao thủ này đến nói, muốn dùng những người khác giả mạo một cao thủ, kia là tuyệt đối không có khả năng. Lúc này, Bạch Vũ Triết cũng đã từ trận pháp bên trong ra, hai tay ôm ngực, lạnh lùng đứng ở một bên, không nói một lời. Hắn vừa rồi đương nhiên là thủ hạ lưu tình, không phải cứ như vậy người, trực tiếp liền bị hắn một quyền đánh chết. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Ngươi, là thế nào làm được? Lúc này, Xà Tâm Trạch rốt cục thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Tự biết tuyệt không may mắn thoát khỏi, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ Triết, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ oán độc. Trận pháp trình độ quá thấp, nói với ngươi ngươi cũng sẽ không hiểu. Bạch Vũ Triết khinh thường nhìn Xà Tâm Trạch liếc mắt, lạnh lùng nói một câu sau đó liền ngậm miệng. Chư vị, còn có hay không cái gì những ý kiến khác? Lúc này, tộc trưởng Hồ Lăng rốt cục mở miệng nói chuyện. Bạch Vũ Triết thành ý này đối với hắn mà nói tuyệt đối là đã đủ. Đông đảo linh hồ bộ tộc người tất cả đều ngậm miệng không nói. Cho dù là đối Bạch Vũ Triết ý kiến sâu nhất Hồ Tuấn Hằng, còn có phó tộc trưởng Hồ Triều, lúc này cũng không nói một lời. Bạch Vũ Triết cái này nhập đội phân lượng xác thực đầy đủ. Nếu như hắn vừa rồi chỉ là giết đối phương một cái khác Long Đình cảnh cao thủ, kia đám người y nguyên sẽ còn ôm lấy thái độ hoài nghi. Có thể cái này bị đánh giết người thế mà là Xà Tâm Trạch, tình huống kia liền hoàn toàn không giống. Mặc dù Xà Tâm Trạch tu vi cùng sức chiến đấu tại đối phương trận doanh bên trong không tính là gì, nhưng hắn chính là thất phẩm luyện đan sư, đối với trận pháp nhất đạo thành tựu càng là vượt qua Hồ Lăng nhi tử không ít. Người này hay là đối phương phí hết tâm tư mời tới, địa vị chi cao tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn Mai Sơn cái này bộ lạc tộc trưởng kém bao nhiêu. Tốt, đã đều không nói lời nào, vậy liền chứng minh Lâm tiểu huynh đệ xác thực không phải linh xà bộ tộc gian tế. Hồ Lăng tuyên bố sau đó, bắt đầu sắp xếp người tiến vào trận pháp bên trong, trước đem tâm linh chi hoa khống chế lại. Lâm tiểu huynh đệ, về phần giải độc dịch sự tình, Hồ Lăng mang theo cẩn thận mở miệng hỏi lên chuyện này. Mặc dù bây giờ tâm linh chi hoa đã 8-9 phần 10, nhưng giải độc dịch đối với bọn hắn đến nói cũng là phi thường hữu dụng. Có món đồ kia, về sau nếu là đối phó linh xà bộ tộc, liền có thêm một đòn sát thủ. Không tâm tình, ta nhiều nhất khống chế trận pháp, để các ngươi đem trong trận pháp linh xà bộ tộc giết sạch. Bạch Vũ Triết lúc này không hề có chút che giấu nào, chính là một mặt khó chịu. Nguyên bản đã đáp ứng giải độc dịch, lúc này cũng không muốn luyện chế. Dù sao cái này đã đầy đủ làm cho đối phương cướp được tâm linh chi hoa. Hừ, hiện tại còn muốn giải độc dịch, trước kia làm gì đi. Lúc này, Hồ Mị Nhi mở miệng lần nữa, thế mà hoàn toàn đứng tại Bạch Vũ Triết bên này. Đối với mình ra ra nói ngồi châm chọc. Xú nha đầu, ngươi, ra ra nhiều năm như vậy thật sự là bạch bạch thương ngươi. Hồ Lăng lúc này giờ khóc giờ cười, nhìn Bạch Vũ Triết bây giờ đúng là không có tâm tình. Có thể khống chế trận pháp, để bọn hắn đi đánh lén linh xà bộ tộc cao thủ liền đã xem như rất không tệ. Cho nên Hồ Lăng tạm thời cũng liền trước tiên đem chuyện này để ở một bên. Chỉ cần lần này trận pháp bên trong linh xà bộ tộc cao thủ tất cả đều bị bọn hắn đánh giết,